Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 586, khám từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên không phải coi thường Bích Di Nương. Bích Di Nương là người thật thà, hiền hậu, tâm địa cũng không xấu. Nhưng khuyết điểm nằm ở chỗ xuất thân của bà ta. Thân phận A Hoàn đã giới hạn tầm nhìn và khí độ của bà ta. Thứ bà ta nhìn thấy chỉ là những chuyện trước mắt, chật hẹp trong một góc trời nhỏ bé. Nếu không, sao lại có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì chỉ biết đào hang. Được lưu truyền chứ, chỉ nhìn việc nhị tỷ trước kia làm ra ngay trước mắt bà ta mà không bị ngăn cản. Cao Ngọc Uyên đã quyết không để Bích Di Nương nhúng tay vào việc nuôi nấng đứa trẻ đó. Thế nhưng Bích Di Nương lại không tự biết mình, còn cố tình nhờ Giang Đình chuyển lời, rằng bà ta bằng lòng vào vương phủ làm A Hoàn lao động nặng nhọc, chỉ để được ở bên cạnh cháu ngoại. Cao Ngọc Uyên nghĩ đến việc bà ta vừa mất con gái, không muốn nói quá nặng lời, nên khéo léo từ chối. Nhưng Bích Di Nương dường như không cam tâm, nhiều lần quỳ xin Giang Đình cầu xin thay bà ta. Giang Đình hiểu tính tiểu thư, biết nàng nói một là một, chẳng buồn chuyển lời, nhưng ông không nói, không có nghĩa là nàng không biết. Vì thế, chuyện đi hay ở của Bích Di Nương bắt đầu trở thành mối bận tâm trong lòng Cao Ngọc Uyên. Nàng cố ý dặn La Mama nhắc chuyện của Bích Di Nương trước mặt phu nhân Tạ gia, thăm dò phản ứng từ Tạ phủ, giờ thì tốt rồi. Tạ phủ bằng lòng giữ bà ta lại nuôi dưỡng. Vậy, Bích Di Nương có chịu về không? La Mama thấy tiểu thư im lặng, biết là nàng đang băn khoăn khó xử, vội vàng nói, tiểu thư tốt bụng quá. Theo nô tỳ thấy, chẳng qua chỉ là một câu thôi, hỏi bà ta có muốn giữ gìn tương lai của tiểu công tử hay không? Nếu muốn, thì ở yên lại Cao phủ. Tiểu thư đã bận trăm việc trong vương phủ, đâu thể để tâm đến một di nương mãi được, cho nên mới có câu, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cao Ngọc Uyên thở dài, ta đoán là bà ta không nhìn ra được điều đó, ai không nhìn ra thì nói cho rõ ràng. A Bảo vén rèm bước vào, nếu đã nói rõ mà vẫn không hiểu, thì chỉ có thể đưa thẳng bà ta về Tạ phủ. Tiểu thư nhất định không được mềm lòng. La Mama tức giận lườm A Bảo, ra hiệu bảo nàng ngậm miệng, nhưng A Bảo vẫn hùng hồn nói, nếu tiểu công tử để bà ta chăm, với cái tính hiền lành, mềm yếu của bà ta, muốn sao được vậy, thì tiểu công tử sau này làm sao khá nổi. Con nha đầu này, trước mặt tiểu thư mà cũng dám lắm lời. La Mama, đừng mắng. Cao Ngọc Uyên phẩy tay, A Bảo nói đúng, ngươi đến chỗ quản thị, nhắn tỷ ấy đích thân đến Cao phủ một chuyến, hỏi Bích Di Nương có bằng lòng về Tạ phủ hay không. Vâng, lão nô lập tức đi ngay. La Mama trở về vào lúc trạng vạng tối, sắc mặt không tốt. Tiểu thư, Bích Di Nương nói, thà đập đầu chết cũng không muốn trở về Tạ phủ. A Bảo buông tay khỏi món thêu, cười nhạt. Bà ta tất nhiên không muốn về rồi. Ở Cao phủ sung sướng biết bao. Bao nhiêu người hầu hạ một mình bà ta. Đến cả Giang Tổng Quản cũng bị bà ta sai bảo cơ mà. Như Cúc liếc A Bảo một cái. Ngươi bớt lời đi, để tiểu thư quyết định. Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát, rồi nói, bà ta đã muốn ở lại thì cứ để lại. Như Dung, Cúc Sinh, mai hai người quay về Cao phủ, nói rõ quy củ nơi đó với bà ta. Trước kia nhị tỷ mang thai, ta nhắm một mắt mở một mắt, chiều chuộng hết mực, giờ thì không thể thế nữa. La Mama vội nói, tiểu thư, hay là để lão nô đi. Ngươi đừng đi. Cao Ngọc Uyên hờ hững đáp, ta để các nàng ấy đi là có dụng ý. Hôm sau, Bích Di Nương vừa thấy hai A Hoàn thân cận của Vương Phi là Như Dung, Cúc Sinh đến dạy quy củ, trong lòng lập tức thắt lại. Ai cũng biết người được sủng ái nhất bên cạnh Vương Phi là La Mama. Khi con gái bà ta còn sống, mọi việc lớn nhỏ đều do La Mama đích thân thu xếp. Giờ lại sai hai nha đầu đến, ý của Vương Phi đã quá rõ ràng. Thứ nhất, Bích Di Nương chẳng quan trọng đến thế. Thứ hai, đừng mơ chuyện vào Vương Phủ. Tiễn hai người xong, Bích Di Nương về phòng òa lên khóc nức nở. Ôi cháu ngoại nhỏ bé đáng thương của ta. Một trận tuyết lớn vừa qua chưa được hai ngày, kinh thành lại đón bão tuyết, khiến không ít người chết cóng. Đúng lúc ấy, quỷ y Đường ra thông cáo, mỗi ngày mùng một hàng tháng sẽ khám bệnh từ thiện. Tất cả việc khám bệnh, kê đơn, lấy thuốc trong ngày hôm đó đều miễn phí hoàn toàn. Thời gian khám từ giờ Thìn khắc một đến giờ Thân ba khắc. Tin vừa truyền ra, cả kinh thành xôn xao. Ai cũng biết sau quỷ y Đường là của An Thân Vương Phi. Mùng một tháng chạp, Cao Ngọc Huyên kéo theo Trương Hư Hoài hiếm khi được rời khỏi Hoàng Cung. Hai người lặng lẽ vào quỷ y Đường từ cửa sau. Lý Cẩm Dạ đoán hôm nay sẽ rất đông, bèn cho hai mươi mấy thị vệ của Vương Phủ đến trước cửa giữ trật tự. Giờ Thìn vừa điểm, cửa mở ra, dù đã có chuẩn bị tâm lý, Cao Ngọc Huyên vẫn bị hàng người dài rằng rặc trước mắt làm cho giật mình. Thế là, ba người gồm Cao Ngọc Huyên, Trương Hư Hoài và Ôn Lang Trung cùng bắt mạch. Ôn Tương mang theo các tiểu nữ y bốc thuốc, vô cùng bận rộn nhưng vẫn trật tự rõ ràng. Những dân nghèo được phát thuốc đều cảm kích, lần lượt quỳ lại Cao Ngọc Huyên ba cái rồi mới chịu rời đi. Từ xa, trong một chiếc xe ngựa sang trọng, Tiêu Phù Dao vén rèm, chăm chú quan sát suốt bằng một ấm trà, rồi mới buông rèm xuống, quay xe về phủ đi. Dạ, xe ngựa quay đầu, Tiêu Phù Dao chỉnh lại châm ngọc trên đầu, nói: An Thân Vương Phi đúng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nha hoàn Thân Cận nhếch môi, nô tỳ không nhìn ra nàng ta thông minh ở chỗ nào. Tiền mất tật mang, thân là Vương Phi mà lại trộn lẫn với đám tiện dân. Ra thể thống gì, ngươi thì biết gì? Tiêu Phù Dao cười nhạt, chữ còn chưa biết hết, sao hiểu được sâu xa phía sau chuyện này. Người đâu, về Tiêu Phủ. Tiêu Tranh Minh hôm nay nghỉ, nghe con gái về lập tức cùng vợ là Dương Thị ra tận sân đón. Tiêu Phù Dao thấy cha mẹ đứng chờ ngoài sân, lòng ấn lại, vội vàng hành lễ, ba người vào trong noãn các, nha hoàn dâng trà và điểm tâm. Tiêu Phù Dao phất tay cho lui hết rồi mới nói: Phụ thân, mẫu thân, con gái vừa từ quỷ y Đường về. Tiêu Tranh Minh thân ở chức cao, nhưng vì quỷ y Đường của An Thân Vương Phi nên cũng âm thầm theo dõi. Hôm nay biết có khám từ thiện, bèn hỏi, cảnh tượng thế nào? Tiêu Phù Dao suy nghĩ rồi đáp: Phụ thân, người xếp hàng dài gần ba dặm, không dưới ngàn người. Tiêu Tranh Minh giật mình, nhiều đến thế sao? Chưa hết, vẫn còn nhiều người chưa biết, tháng sau e rằng còn đông hơn. Dương Thị kinh hãi, nhiều người thế, phải mất bao nhiêu bạc mới đủ? Tiêu Phù Dao giơ tay, con gái trên đường về có tính sơ qua, ít nhất phải số này mới đủ. 5.000 lượng, Dương Thị kinh hô, một tháng 5.000 lượng, một năm là 6.000.000 lượng, nhà ta thu vào cả năm cũng chỉ chừng ấy. Vậy mà họ đem hết ra giúp dân nghèo, chẳng phải là điên rồi sao? Tiêu Tranh Minh và con gái nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự suy ngẫm sâu xa. An Thân Vương Phủ ra tay hào phóng đến mức này, ắt hẳn mưu đồ chẳng nhỏ. Cách chương